Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 22, mùa giải mới Bundesliga sắp khai mạc. Thời gian, 21 tháng 5 năm 2012. Tuy rằng Ralf Rangnick đã đem Hoffenheim hơn nửa chủ lực đều thay đổi, thế nhưng bọn họ những người trẻ tuổi cầu thủ biểu hiện phi thường xuất sắc, tiếp tục cho Galatasaray tạo áp lực. Jonathan Schaeffler là những tiểu tử này bên trong biểu hiện tốt nhất. Thậm chí còn có một lần sút xa, một lần đá phạt trực tiếp uy hiếp đến Galatasaray đội thủ môn Santos. Hơn nữa lần kia đá phạt trực tiếp càng là đánh trúng cùng Galatasaray xà ngang. Galatasaray phương diện ni tuy rằng đối mặt Hoffenheim những người trẻ tuổi cầu thủ, thế nhưng biểu hiện của bọn họ cũng không phải rất tốt. Hoffenheim trước biểu hiện đã để tinh thần của bọn họ rất bị đả kích. Vì lẽ đó, cuối cùng bọn họ đều không thể thay đổi điểm số. Cuối cùng, Hoffenheim ở chính mình sân nhà Carbon Arena lấy 2-1 điểm số chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu nắm giữ tư cách tham dự Champions League Galatasaray. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Đồng thời đối với mùa giải mới Bundesliga càng thêm chờ mong. Hoffenheim lấy bất bại chiến tích kết thúc mùa giải mới trước toàn bộ trận đấu giao hữu. Đội bóng ở trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện hài lòng, để các fan bóng đá tràn ngập tự tin. Đồng dạng tràn ngập tự tin còn có cầu thủ vốn là lần thứ nhất đánh Bundesliga, khó tránh khỏi gặp có chút thấp thỏm. Thế nhưng ở trận đấu giao hữu bên trong thắng lợi liên tục, làm cho tất cả mọi người căng thẳng tâm tình đều biến mất không ít. Bọn hắn bây giờ đúng là đối với mùa giải mới Bundesliga có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Ở giải đấu trước, bọn họ còn có một cuộc tranh tài muốn đánh. Ngày mùng 8 tháng 8, bọn họ muốn nghênh đón mùa giải mới thủ tràng chính thức thi đấu cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất cùng Chemnitz thi đấu. Ngày đó xa ở Trung Quốc Olympic cũng đem kéo lại màn lớn. Ngày mùng 8 tháng 8 ngày đó 2008 Bắc Kinh Olympic chính thức khai mạc. Thế nhưng bởi sai giờ duyên cớ, làm Trương Nghệ Mưu tỉ mỉ bày ra đạo diễn lễ khai mạc lấy liên tiếp vết chân pháo hoa triển khai. Thời điểm, Hoffenheim toàn đội đang chuẩn bị đi Chemnitz sân nhà tiến hành thi đấu. Nước Đức là đông một khu, Trung Quốc Bắc Kinh là đông 8 khu, hai bên sai giờ là 7 tiếng. Có điều hiện tại chính ở vào mùa hè, nước Đức thực hành mùa hạ lúc, sai giờ đã biến thành 6 tiếng, làm Bắc Kinh là 8 giờ thời điểm, nước Đức nhưng là 2 giờ chiều. Tuy rằng Bắc Kinh Olympic ngày hôm nay mới chính thức khai mạc, thế nhưng Bắc Kinh Olympic bóng đá hạng mục đã bắt đầu rồi. Có điều nước Đức cũng không có tiến vào Bắc Kinh Olympic trận chung kết vòng. Vì lẽ đó cung chính chờ quốc áo vừa độ tuổi cầu thủ cũng không có đi tham gia Olympic bóng đá thi đấu. Thế nhưng một gã khác Hoffenheim xạ thủ Obasi vào giờ phút này liền thay mặt Nigeria ở Bắc Kinh, chuẩn bị tham gia Olympic bóng đá thi đấu. Toàn bộ mùa hè hắn đều không có cách nào cùng câu lạc bộ đội bóng huấn luyện chung. Cũng còn tốt hắn không tính là Hoffenheim người mới. Ở biến hóa không lớn trong đội bóng của, một lần nữa thích ứng lên cũng có thể không phải việc khó gì. Cuộc tranh tài này Ralf Rangnick cũng không có bảo thủ, sắp xếp ra toàn đội hình chủ lực. Hắn là hy vọng ở giải đấu bắt đầu trước nắm chặt tất cả cơ hội tiến hành đội bóng rèn luyện. Bất quá đối với Chemnitz này chi đến từ Đông Đức khu vực đội bóng, Hoffenheim hiểu rõ cũng không nhiều. Liền ngay cả Ralf Rangnick đối với đội bóng này đều không đúng hiểu rất rõ. Hắn chỉ biết nước Đức danh tướng Michael Ballack liền xuất từ đội bóng này. Đối với đội bóng này không phải hiểu rất rõ. Thực lực đối phương cũng không phải rất đột xuất. Vì lẽ đó Hoffenheim cầu thủ đối với này trường thi đấu cũng không phải rất coi trọng. Có điều Chemnitz phương diện thì lại là phi thường nặng coi. Bọn họ từ vừa vào trận liền toàn tuyến lùi phòng thủ. Thật giống là bày ra một cái vô phong đội hình. Từ vừa mới bắt đầu Hoffenheim liền điên cuồng tấn công. Thế nhưng đối mặt với đối phương toàn tuyến lùi phòng thủ, Hoffenheim là rất khó có cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 77, Hoffenheim ở tổ chức nổi lên một lần thành công thế tiến công. Cung chính phân một bên, Demba ở bên trái đường tiếp bóng sau khi hoành gõ. Carlos Eduardo trung lộ dừng bóng sau khi phân đến phía bên phải. Không người phòng thủ Ibercivic đối mặt tấn công thủ môn 7m ở ngoài chân phải đẩy bắn đạt được. Đánh vào toàn cuộc tranh tài duy nhất vào bóng. Hoffenheim một bóng tiểu thắng đối thủ. Đạt được trận đầu chính thức thi đấu thắng lợi. Cuộc tranh tài này sau đó. Hoffenheim liền muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu tân thi đấu Bundesliga. Bọn họ ở vòng thứ nhất giải đấu bên trong đối thủ là Cottbus. Trung Quốc cổ động viên đối với Cottbus còn là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì ở đội ngũ này bên trong, có một vị Trung Quốc cầu thủ Thiệu Giáp Ất. Hơn nữa Trung Quốc CCTV tiếp sóng Bundesliga đã đem gần thời gian 10 năm. Ở Trung Quốc nhưng là bồi dưỡng vô số cổ động viên Bundesliga. Hơn nữa đối với Trung Quốc cổ động viên tới nói. Bình thường xem Bundesliga thi đấu là không ở làm sao sẽ thức đêm. Kerbender giáp thi đấu chính là ở buổi tối 9 giờ đến 11 giờ khoảng thời gian này bắt đầu. Xem xong thi đấu vừa vặn ngủ. Vì lẽ đó coi như hiện tại Bundesliga đã không có lúc mới đầu hậu thô bạo địa vị. Ở Trung Quốc vẫn có rất nhiều fan bóng đá quan sát Bundesliga thi đấu. Đối với năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Bundesliga trận trước thi đấu. Fan bóng đá Trung Quốc nhưng là có càng nhiều mong đợi hơn. Bởi vì ở mùa giải này vòng thứ nhất thi đấu thì có một hồi phi thường đáng giá fan bóng đá Trung. Quốc chờ mong thi đấu. Cottbus đá với Hoffenheim. Cuộc tranh tài này nhưng là trong áo quốc thể dục truyền thông xào thành Trung Quốc Derby. Tuy rằng cung chính hiện tại nước Đức tịch cầu thủ, thế nhưng trong thân thể hắn giữ lại huyết mạch đó là viêm hoàng huyết thống. Trung Quốc truyền thông cũng đối với cung chính gia đình có cái đưa tin. Đây là một cái phi thường truyền thống Trung Quốc thức gia đình. Ở chuyển nhà nước Đức sau khi, cung chính gia đình một nhánh đều là người Hoa, cũng không có bất kỳ người nào cùng người nước ngoài thông hôn. Đây tuyệt đối là làm người hết sức khiếp sợ. Vì lẽ đó, bọn họ có lý do đem cuộc tranh tài này biến thành Trung Quốc Derby. Thế nhưng, bởi hiện tại là Bắc Kinh Olympic trong lúc, Trung Quốc truyền thông còn thật không biết là đi công Bundesliga, Trung Quốc Derby. Vẫn là toàn diện đưa tin Bắc Kinh Olympic. Này thật đúng là cái việc khó a. Hoffenheim ở vòng thứ nhất thi đấu liền gặp phải Cottbus. Đối với người Đức tới nói, này không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng đối với người Trung Quốc tới nói, vẫn là có thể để bọn họ lẫn lộn một phen. Hoffenheim có cung chính, Cottbus có Thiệu Giáp Ất. Hai vị Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội hữu ở Bundesliga vòng thứ nhất liền chạm mặt. Để Trung Quốc truyền thông hết sức cảm thấy hứng thú. Ở một phương diện khác, ở Bắc Kinh Olympic cũng là cả thế gian đều chú ý vận động thịnh hội. Hơn nữa là đưa tin trọng điểm. Vì lẽ đó, hiện tại này vẫn là rất khó mà lựa chọn. Mà như vậy đau đầu sự tình cũng đặt tại Trung Quốc CCTV trước mặt. Đến tột cùng là hoàn toàn tiếp sóng Bắc Kinh Olympic thi đấu đây. Hay là muốn đem này Bundesliga vòng đầu tiên Trung Quốc Derby mang cho toàn Trung Quốc cổ động. Viên Bundesliga cùng fan bóng đá đây. Bắc Kinh Olympic đối với Trung Quốc tới nói nhưng là một việc lớn a. Trung Quốc CCTV càng là điều ra nhiều kênh đến trực tiếp Bắc Kinh Olympic thi đấu. Vào lúc này nếu như còn muốn đem Bundesliga khảm đi vào. Này còn thật là khó khăn làm a. Vào lúc này, Trung Quốc cổ động viên còn phi thường quan tâm chính là Trung Quốc đội Olympic thi đấu. Ở vòng đấu đầu tiên bên trong, Trung Quốc đội Olympic ở thi đấu thời khắc cuối cùng dĩ nhiên mới san bằng vòng bảng yếu nhất đối. Thủ New Zealand đội, điều này làm cho toàn Trung Quốc cổ động viên vô cùng bất mãn. Trên khán đài càng là truyền đến chỉnh tề tiếng kêu gào. Tạ Á Long, tan học, cùng bêu rầm đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài. Fan bóng đá Trung Quốc đến rồi cái đại bạo phát. Trung Quốc truyền thông cũng phẫn nộ đại bạo phát. Trên Internet tùy ý có thể thấy được lên tiếng phê phán Tạ Á Long thiếp mời. Quay về Tạ Á Long mắng cha chửi má nó càng là đếm không xuể. Mà Trung Quốc truyền thông cũng bắt đầu phiên nợ cũ. Lên tiếng phê phán Tạ Á Long tại sao lúc đó không có đem Cung Chính Chiêu vào Trung Quốc đội Olympic. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Trung Quốc không cho phép song trọng quốc tịch. Cung Chính nếu muốn trúng cử Trung Quốc đội Olympic, nhất định phải từ bỏ nước Đức quốc tịch. Để Cung Chính từ bỏ nước Đức quốc tịch nên rất khó khăn. Vì lẽ đó, kỳ thực Cung Chính nhất định là cùng Trung Quốc đội Olympic vô duyên. Thế nhưng Trung Quốc truyền thông vẫn là đem những trách nhiệm này hoàn toàn đổ cho Tạ Á Long. Dù sao lấy trước còn truyền ra quá Trung Quốc liên đoàn bóng đá hướng về Cung Chính mở miệng đòi tiền, mới để Cung Chính tiến vào Trung Quốc đội Olympic danh sách lớn. Vì lẽ đó, Trung Quốc truyền thông dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay Tạ Á Long. Trải qua sự, Tạ Á Long cũng từ Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch vị trí hạ xuống. Trước văn có nói quá, nơi này liền bất nhất một thuyết minh. Đây quả thật là hắn thương tổn fan bóng đá Trung Quốc. Trung Quốc đội Olympic ở gia tộc của chính mình khẩu dĩ nhiên không có ra biên. Tạ Á Long bảo vệ tám tranh bốn khẩu hiệu trở thành thiên đại trò cười. Từ nơi này đến xem, Trung Quốc CCTV kênh thể thao mấy vị nổi danh bóng đá bình luận viên cùng bóng đá bình luận viên đều cho rằng vào lúc này nên tiếp sóng trận này Trung Quốc Derby Bundesliga. Đến cho vô số quảng đại fan bóng đá Trung Quốc dẹp an úy. Nhưng là, Trung Quốc CCTV cao tầng thì lại cho rằng vào lúc này không nên phân tâm đi tiếp sóng cái gì Bundesliga, mà là nên cẩn thận mà làm tốt Olympic tiếp sóng. Mà không phải đi tiếp sóng cái gì bóng đá. Bóng đá có cái gì tốt truyền. Ta lại nói của bọn họ, tiếp sóng bóng đá còn không bằng tiếp sóng bóng bàn làm đến thực sự đây. Ở một vòng cuối cùng đối mặt Brazil thời điểm, ra biên vô vọng đội Olympic cũng không có biểu thị cái gì đáng giá quan tâm đồ vật. Cuối cùng bọn họ ở vòng bảng thi đấu lúc kết thúc liền cáo biệt Olympic. Tạ Á Long này ngu ngốc trở thành toàn fan bóng đá Trung Quốc gào thét đối tượng. Trở thành dân tộc tội nhân. Trung Quốc trong nước chuyện hư hỏng cùng Cung Chính không có quan hệ gì. Trung Quốc quốc áo thi đấu nếu kết thúc, hắn đối với Olympic quan tâm liền thấp rất nhiều. Bây giờ cách vòng thứ nhất thi đấu cũng chỉ có 2 ngày. Mặt khác một ít Trung Quốc truyền thông vốn đang dự định ở quốc áo thất bại sau khi nhiệt xào một hồi ở Bundesliga Trung Quốc Derby, để các fan bóng đá rời đi hứng thú. Cái nào nghĩ đến bọn họ tính toán mưu đồ để huấn luyện viên Cottbus Bowsen, Krasnika đánh cho nát tan. Ở sớm một ngày công bố bản cuộc tranh tài danh sách lớn bên trong. Tên Thiệu Giáp Ất căn bản là không ở tại bên trong. Thiếu một mới, Trung Quốc Derby, đánh không xong rồi. Có điều Trung Quốc các truyền thông không có nhụt chí. Bởi vì không còn Thiệu Giáp Ất, còn có một cái ở Hoffenheim nhất định đánh chủ lực Cung Chính đây. Cung Chính cái tên này nhưng là Euro chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Ralf Rangnick tuyệt đối không dám đem đặt ở trên ghế dự bị. Hơn nữa, từ trước đây đến xem, Ralf Rangnick đối với Cung Chính có thể là phi thường xem trọng cùng chăm sóc. Quả thực đem xem là hạt nhân ở đánh. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Cung Chính tất nhiên thủ phát. Những người Trung Quốc phóng viên lập tức xoay đầu lại. Từ bỏ rơi mất Trung Quốc đội Olympic đưa tin, toàn công Bundesliga, ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, huấn luyện viên Cottbus Bowsen Prusnica trở lại có quan hệ Thiệu Giáp Ất không có tiến vào danh. Sách lớn nguyên nhân, hắn nói Thiệu Giáp Ất ở mùa giải trước bị thương. Hiện tại tuy rằng khỏi hẳn, thế nhưng còn chưa ở trạng thái. Hắn nhất định phải mau chóng tìm về trạng thái. Như vậy mới có thể xuất hiện ở Cottbus thủ phát danh sách bên trong đến. Đối với huấn luyện viên Cottbus Bowsen Prusnica nói chuyện, mọi người đều còn là phi thường tin tưởng. Dù sao Thiệu Giáp Ất ở mùa giải trước xác thực bị thương rất nặng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.